Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 78, bí mật. 3. Đừng xem đồ chơi này, ai nhìn tâm lý sẽ thoải mái. Bả vai ta đột nhiên bị người vỗ một cái, cả kinh, ta mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Quay đầu nhìn lại là Cao Ninh, ta mới thở phào một cái, ta thật mẹ nó sợ xuất hiện một cái Nga tử yêu. Quái đứng lên chụp bả vai ta. Theo thầy phụ, trong miệng động vật hóa hình là yêu, mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không có ít. Nhất hắn nói không rõ ràng, không có chối quá, nơi này nhiều máu như vậy tiến Nga nếu như hóa hình. Là yêu, lần này không chỉ ta trên lưng lên một lớp da gà, kể cả toàn thân cũng lên một lớp da gà nghe. Cao Ninh, ta vội vàng quay đầu không nhìn nữa. Chẳng qua là trong khoảnh khắc đó ta rất kỳ quái, tại sao này huyết tuyến Nga cũng sẽ có nhàn nhạt huỳnh quang. Ta liên tưởng đến rất nhiều kia tử sắc thực vật có huỳnh quang, mới vừa rồi Cao Ninh cho ta lau rất thúi mỡ thể có huỳnh quang. Nhưng lúc này Cao Ninh chạy tới phía trước đi, ta cũng chỉ được đuổi sát theo hắn. Cũng vừa lúc đó ta mới quan sát được ta nơi ở địa phương nào, đây là một cái xây trong lòng đất. Đường lót gạch cao không quá 2 mét, dài rất hẹp, chỉ có thể cho hai người đồng hành thông qua. Đường lót gạch tối om om, trừ trên đỉnh tầng kia hồ một tầng xi măng, chung quanh tất cả đều là đất. Xét bản sắc ta nhìn thấy đường lót gạch có xen vào cây đuốc tiểu lỗ cắm, chỉ là không có cây đuốc mà. Thôi, Cao Ninh không có gạt ta, con đường này đoán chừng là thật bị bỏ hoang, đường ân là tàn phế khí đường. Cùng cái kia động như thế, đường lót gạch trong cũng không có bực mình, cảm giác chẳng qua là lỗ. Thông hơi ở nơi nào ta cũng không biết, ta ba bước cũng hai bước đuổi kịp Cao Ninh hỏi. Này đường lót gạch không có nguy hiểm gì chứ? Cao Ninh một bên sải bước đi vừa nói đến. Này đường lót gạch nguy hiểm ở nơi đó. Đang khi nói chuyện Cao Ninh thủ chỉ vào người của chúng. Ta đỉnh đầu. Chẳng lẽ là trên đỉnh đầu có cái gì sao? Ta thoáng cái đã cảm thấy choáng váng, cơ hồ là nơm nớp lo sợ ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể đỉnh đầu. Trước sau như một là một mảnh xi măng, hồ đỉnh phía trên chẳng có cái gì cả, ngay cả một cái nhỏ tiểu huyết tuyến Nga cũng không có. Cao Ninh nói ra, ta nói đến. Đi nhanh một chút nhi, hôm nay mạo hiểm tới chuyến này ta chỉ là cho ngươi làm quen một chút hoàn. Cảnh đến thời điểm tốt phối hợp, ta thời gian trễ nãi hành động bại lộ liền tệ hại. Ta nhìn một chút đồng hồ, bây giờ thời gian cũng coi như đầy đủ, chúng ta đi xuống trèo dùng sắp tới một canh giờ. Bây giờ cũng bất quá mới rạng sáng 5 điểm nhiều hơn một chút, nhưng là vừa nghĩ tới bị phát hiện hậu. Quả ta cũng không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng này không trở ngại ta hỏi Cao Ninh. Đỉnh đầu chúng ta thượng có cái gì? Cao Ninh rất ngắn gọn nói với ta đến. Có linh là một loại rất lợi hại cổ khuyển linh, dùng phương pháp đặc thù bắt bọn nó giam cầm ở nơi. Này đường lót gạch trên đỉnh phía trên không hề dưới 10 con khuyển linh. Mặc dù không là giống như bản mệnh cổ như vậy ân cần săn sóc, nhưng ngươi không nên hoài nghi bọn họ. Lợi hại, linh, chính là lần trước như Tiết Lan cùng nói cho ta lên đồ vật, ta không biết khuyển linh là cái quái gì, nhưng nhìn Cao Ninh cái này trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ, ta cảm thấy được nhất định rất lợi hại đi. Nhưng lúc này ta nơi nào biết loại này cổ đã liên quan đến vu thuật, thật là âm độc vô cùng chạm. Được sau quả thật là phi thường đáng sợ. Tại sao phải ở trên đỉnh giấu khuyển linh trong lối đi không được sao? Ta cùng Cao Ninh cơ hồ là một đường chạy chậm, cho tới ta hỏi vấn đề đều có chút thở hồng hộc má. Nó rút máu quá nhiều, hậu di chứng quá mạnh mẽ, cũng không biết muốn bổ tới khi nào mới có thể khôi phục. Người biết chúng ta ở nơi nào sao? Chúng ta dưới đất là giữa hai ngọn núi, dưới đất chúng ta cách mặt đất khoảng cách bất quá 2-3 thước. Cao Ninh thở gấp so với ta lợi hại hơn, nhưng hắn lời nói này tâm lý ta một trận lửa nóng. Bởi vì chỉ có 2-3 thước khoảng cách mà nói, ta đi lên đào không liền có thể lấy chạy đi sao? Ta thoáng cái liền biết tại sao những thứ này người miêu sẽ ở trên đỉnh giấu giếm 10 con nhiều như. Vậy khuyển linh phòng ngừa chính là loại tình huống này chứ. Nhưng là có thể đi vào điều này mật đạo không phải là hắc nham miêu trại tâm phúc sao? Phảng phất biết rõ tâm tư ta, Cao Ninh nói đến. Con đường này cũng không phải là chỉ có hắc nham miêu trại người mới có thể đi vào, lúc trước cũng phải áp tải một ít đặc thù nhân đi vào đây là đề phòng bị bọn họ bỗng nhiên liều mạng muốn chạy trốn mà thiết. Ngoài ra cũng sợ phía trên có người đào xuống tới, hiểu không? Nguyên lai là như vậy, vậy tại sao nơi này giấu 10 con khuyển linh nhiều như vậy, cơ quan cái lối đi này còn phải bị phế khí? Ta một mực đối với vấn đề này canh cánh trong lòng. Cao Ninh trầm ngâm một trận nhi sau đó mới giải thích cho ta đến. Đầu tiên là bởi vì cái lối đi này quá mức đơn sơ nguy hiểm, ngươi trông xem. Thứ hai là bởi vì cái lối đi này chỉ thông hoàn một chỗ, mà chỗ đó bây giờ yêu cầu thời gian nhất định. Đi mới lối đi cũng có một con đường có thể đi thông cái lối đi này chỗ, cho nên cái lối đi này tạm thời bị vứt bỏ. Nhắc tới cũng là bởi vì nơi này giấu một tổ huyết tiến Nga, còn có khuyển linh không cách nào rời đi, cho nên Hắc Nham Miêu trại nhân không nỡ bỏ vứt bỏ nó. Cao Ninh mà nói không rõ ràng cái gì. Chỗ đó yêu cầu thời gian nhất định, người bình thường nơi nào sẽ nghe hiểu lời này. Nhưng là hắn rõ ràng không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi, ta chỉ cần minh bạch cái lối đi này là. Những thứ này Hắc Nham Miêu trại khí lại đáng tiếc gần gà liền có thể. Cùng Cao Ninh nhanh chóng ở cái lối đi này tạt qua, thời gian cũng từ từ trôi qua. Ta liếc mắt nhìn đồng hồ, chúng ta ở cái lối đi này trong sợ là đi mau 40 phút cũng còn chưa tới đầu. Lại đi đại khái 5 phút sau này, trước mắt ta bỗng nhiên sáng lên, điều này thật dài, lối đi rốt cuộc đến cuối. Để cho ta hai mắt tỏa sáng, nguyên nhân chính là trước mắt ta lại xuất hiện một cái phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ bốn phía cũng cắm cây đuốc. Cây đuốc khó khăn nơi này nói có người. Ta chủ trừ đứng ở lối đi không dám vào, vào phòng khách nhỏ bị phát hiện cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì trong phòng nhỏ đang lúc có một tương tự với tế đàn đồ vật, ai biết phía sau có phải là có người hay không. Nhưng là Cao Ninh nhưng để ý dửng dưng đi ra ngoài, đi thẳng đến bên tế đàn thượng mới ngồi xuống. Miệng to thở hào hển nghỉ ngơi, đứng lên xem bộ dáng là không người, ta cũng yên tâm đi ra ngoài đẩy Cao Ninh ngồi xuống, nếu không người nơi này cây đuốc là chuyện ra sao. Cao Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ nói đến. Thời gian coi như đầy đủ, không tới 6 giờ. Chờ một chút, sau khi tiến vào ngươi phát hiện cái gì cũng nhất định phải chấn định, biết không? Mẹ nhà nó, một cái trên trán mồ hôi nóng hỏi Cao Ninh. Nơi này tại sao có thể có cây đuốc? Đương nhiên là có cây đuốc, nơi này còn thường thường có người trở lại, ngươi không nhìn thấy na. Nhi sao? Cao Ninh chỉ một chỗ nói cho ta đến. Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nguyên lai ở tế đàn nghiêng góc đối có một đạo cửa đá. Nhỏ nói là môn cũng chỉ có thạch đầu, khung cửa trên khung cửa chạm trổ ta kháng ra dĩ nhiên đằng. Bởi vì cái kia nghiêng góc đối cơ hồ là thị giác góc chết, cho nên ta mới vừa rồi mới không nhìn thấy. Đó là mới đường tới đây, cửa vào chúng ta mới vừa rồi chạy đến nửa đoạn sau, ngươi không cảm thấy có chút cố hết sức sao? Bởi vì cái kia con dốc là nhỏ nhẹ hướng lên nghiêng về là chính là mê muội, mọi người cho là trong lòng đất, thật ra thì chúng ta đã đến ngoài ra một ngọn núi, trong lòng núi cũng chính là chỗ mấu chốt, nơi này có cây đuốc rất bình thường. Cao Ninh đông một câu tây một câu giải thích cho ta đến. Ta cũng hiểu được ý hắn. Hắn là ở nói cho ta biết nơi này đã không phải là bỏ hoang lối đi, mà là chỗ mấu chốt, có cây đuốc rất bình thường, mà cái chỗ mấu chốt ở trong lòng núi. Nghỉ ngơi có chừng 5 phút, Cao Ninh đứng lên kéo ta liền muốn hướng tế đàn đi tới. Cái này trong phòng nhỏ tế đàn chiếm phần lớn vị trí, muốn đi tới một bên khác phải liền muốn thông qua tế đàn. Tâm lý ta khẩn trương một cái liền kéo Cao Ninh nói với hắn đến. Nơi này nếu là chỗ mấu chốt như ngươi vậy đi ra ngoài không phải đợi đến bị người phát hiện sao? Cao Ninh đầu tiên là kỳ quái nhìn ta, không hiểu ta tại sao đem hắn kéo, nghe xong ta nói nguyên. Nhân sau này hắn bỗng nhiên quỷ dị cười lên, dùng tràn đầy lòng tin ngôn ngữ cho ta bảo đảm. Huynh đệ ngươi cứ yên tâm tốt, hôm nay căn bản cũng sẽ không có bất kỳ nhân tới nơi này tới bất. Luận kẻ nào, ta không phản ứng kịp hắn lại một cái kéo qua ta tiếp tục thần bí nói đến. Tin tưởng ta, một tháng chỉ có 3 ngày như vậy cơ hội, nhưng hôm nay chính là trong đó một ngày. Người yên tâm theo ta lên đi tốt. Đi lên còn muốn đi nơi nào trong? Ta đần độn đi theo Cao Ninh xuyên qua tế đàn đến một bên khác, ta mới nhìn thấy tế đàn bên kia. Nguyên lai còn có một con đường so với chúng ta đi tới cái kia đơn sơ hoàng thổ lối đi. Cái lối đi này hiển nhiên nguy nga lộng lẫy rất nhiều, thậm chí có khung cửa có chút bậc đá xanh thê tà tà, đi lên cũng không biết rốt cuộc là đi thông nơi nào. Kịp tác giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.